Làm sao lại hỏi tới người quan trọng của anh ta? Chấm, Hà Phồn Ngọc, cậu nói thật với tôi đi, chị cậu đang ở đâu? Giang Tử Lâm bỗng dưng gầm lên giận dữ, khiến Hà Phồn Lượng giật mình thấy có chuyện lớn không ổn rồi. Không thấy chị ấy sao? Cô ấy lại bỏ nhà tôi đi. Quang Nhẫn cưới lại, để lại một tờ giấy bảo tôi đi tìm người con gái tốt hơn. Cô ấy không liên lạc với cậu sao? Không có, anh nói cho rõ ràng, chị ấy bỏ nhà đi. Tới chỗ nào, nếu tôi biết thì cần hỏi cậu sao? Anh nói câu nào nghe không hiểu à? Cậu không biết tôi đi hỏi người khác. Giang Tử Lâm chẳng thèm nghe câu trả lời bên kia, nói xong liền cúp điện thoại. Còn có ai đây? Anh nhớ Tiểu Ngọc có một bạn tốt làm luật sư, chính là luật sư ly hôn đi cũng cô hôm trước, anh chỉ nhớ cô ta mang họ Tô, nhưng lại không biết tên cô ta lẫn số điện thoại. Anh nắm chặt điện thoại di động, quay lại khay trà nắm lấy chiếc nhẫn, lập tức tông cửa xông ra ngoài. Anh quyết định quay về nhà mẹ Tiểu Ngọc trước, nói không chừng CCO sẽ về đó. Người phụ nữ đáng chết, ngày sinh nhật đáng chết, rõ ràng bây giờ phải cùng anh vui vẻ ở ngôi nhà ven hồ kia, tại sao lại biến thành cảnh chia lìa. Hà Phồn Ngọc, em cút ra đây cho anh, tốt nhất lập tức giải thích rõ ràng đi. Khách Trương.